Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 178, Cửu Khiên Cơ, 39, ai đang giúp đỡ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đã rất khuya, vậy mà Phó Quyết vẫn đích thân đưa Thích Tầm về tận nhà. Xe ngựa dừng trước cổng hẻm lưu ly. Hắn dặn dò, ngày mai, nàng cứ vào hình bộ như thường, nhưng xong việc thì về sớm. Ở nhà chờ ta sẽ nhắn Giang Mặc đến đây. Hắn không tiện ra vào vương phủ hay hình bộ. Ngày mai lại là thọ yến của Thái Hậu. Ta phải nhập cung dự tiệc. Chắc đến nhị canh mới có thể ra ngoài. Khi ấy ta sẽ ghé đây. Báo cho các nàng tin tức của Minh Dương. Thích Tầm gật đầu. Rồi hỏi nhỏ. Vương gia sẽ không đích thân xuất diện chứ? Phó Quyết nắm chặt tay nàng. Không. Ta sẽ lấy cớ công vụ, lưu lại ở một căn tư trạch khác để chờ tin. Nếu xảy ra biến, cũng tiện xoay trở về phía Tạ Nặc Kha. Ta đã dặn người báo cho Tống Hoài Cẩn. Ngày mai chỉ có việc cứu Minh Dương là trọng yếu nhất. Một khi người được cứu, Tôn Luật tất sẽ hạ lệnh truy bắt toàn thành. Kinh sư chắc chắn đại loạn. Thích Tầm cũng sớm nghĩ đến. Bèn đáp, vâng. Ta chờ vương gia, nói rồi, Phó Quyết siết tay nàng một lần nữa mới buông, nàng xuống xe vào cửa, còn chưa kịp cài then, đã thấy hắn vẫn vén rèm nhìn theo, tim nàng khẽ loạn, phải dùng hết ý chí mới dứt khoát khép cửa, cài chặt then gỗ, vậy mà xe ngựa vẫn chưa rời đi, nàng hiểu hắn muốn trông đến khi trong nhà sáng đèn, thế là lập tức vào trong, châm lửa đèn. Quả nhiên, chỉ khi ánh sáng hắt ra ngoài, tiếng bánh xe mới chậm rãi lăn đi. Thích Tầm đứng ngẩn một hồi, rồi mau chóng rửa mặt nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, nàng đến hình bộ, vừa vào cửa đã gặp Tống Hoài Cẩn. Hắn thức trắng cả đêm, hốc mắt đen kịt, cằm lún phún râu, vừa thấy nàng liền thở dài. Tạ Nam Kha thực sự ma tâm khốn trí rồi. Dù tra khảo thế nào cũng không khai, hắn là ôm quyết niệm cầu chết. Nói rồi, hắn lại cảm khái, ngươi có biết không, vương gia đêm qua vào cung, kết quả chẳng lành. Thích Tầm khẽ lắc đầu. Tống Hoài Cẩn tiếp, sáng nay, vương gia phái người truyền lời, cứ tiếp tục thẩm tạ Nam Kha, nếu lấy được khẩu cung, vụ này còn xoay chuyển được, nếu không, phải sớm kết án. Hắn bỗng nhìn chằm chằm vào nàng, hỏi, cái tên Từ Văn Chương, nếu ta không nhầm, chỉ từng xuất hiện trong hồ sơ Khâm Châu 12 năm trước. Sao ngươi lại nhớ được, đã từng xem qua hồ sơ đó sao? Trong đầu Thích Tầm nhanh chóng xoay chuyển, không, là trong hồ sơ vụ loạn dân ở Liêu Châu 3 năm trước. Vụ ấy dựa theo bản án Khâm Châu để xử. Trên hồ sơ có nhắc đến Khâm Châu binh biến, Tống Hoài Cẩn còn nhớ loáng thoáng, quả thực triều đình thường viện dẫn tiền lệ, còn chi tiết thế nào, hắn đã quên, nghe nàng nói thế, hắn gật đầu, may mà chỉ nhớ ngươi tốt, nếu không, đã chẳng tra ra Tạ Nam Kha có thân phận này, hắn vốn là kẻ trốn tội, vậy mà dám vào quân doanh, lại vào cả đại lý tự, lá gan to bằng trời. Giờ hãy còn sớm, gương mặt Tống Hoài Cẩn mỏi mệt. Hôm nay, vương gia phải điều tra việc cũ của Từ Văn Chương. E rằng sẽ không đến nha môn. Ta đi rửa mặt, nghỉ một chốc rồi tiếp tục thẩm hắn. Thích Tầm chợt động tâm. Vậy, đại nhân, thuộc hạ có thể vào địa lao thăm chăng? Tống Hoài Cẩn không bận tâm. Phất tay, người biết chút y thuật. Tiện xem thương thế hắn có nguy hiểm tính mạng không? Thích Tâm đáp ứng, liền đi thẳng xuống địa lao. Nàng rõ vết thương của hắn không chí mạng. Nhưng nếu hoàng đế đã lệnh kết án, thì dẫu không nặng, hắn cũng khó thoát cái chết. Đây là lần đầu nàng một mình bước vào địa lao hình bộ. Ánh sáng ban mai chưa kịp soi tới. Lối hẹp ẩm lạnh tối tăm như vô tận, khiến bước chân càng thêm nặng nề. Mãi đến khi đến cửa phòng thẩm, nàng mới đẩy vào, thấy Tạ Nam Kha bị gông xiềng, co do nơi góc tường, không còn chịu hình tra khảo. nhưng bị tra hỏi liên miên, tinh thần kiệt quệ, ý thức lờ mờ, nghe tiếng động, hắn run người, miễn cưỡng hé mắt nhìn ra, thấy là nàng, bờ vai căng cứng mới buông lỏng, Thích Tâm bước đến ngồi xổm, nhìn kỹ gương mặt tiều tụy của hắn, ban đầu hắn còn rửng rưng, nhưng bị nhìn lâu, lại thấy áp lực đè nặng, bọn họ hỏi không được, liền phái ngươi đến, hắn khàn khàn, giọng rách nát vì khát và đói, Thích Tâm không đáp, chỉ hỏi thẳng, ngươi cho rằng phụ thân ngươi khi xưa tội không đến chết, lại bị giết oan, vậy bao năm nay, ngươi chưa từng nghĩ đến việc rửa oan cho ông ấy sao? Ánh mắt Tạ Nam Kha lóe lên tia giễu cợt, rửa oan, năm đó do Tam Pháp Ti thẩm định, tiên đế ban chỉ diệt tộc, bao năm trôi qua, sớm đã thành định án, lấy gì rửa oan, đôi đồng tử hắn run rẩy, rồi nhắm chặt mắt, ta chỉ là phàm phu, đổi họ giấu tên, chẳng khác gì xuất thân hàn môn, con kiến thì làm sao lay trời, Thích Tâm cắn chặt răng. Trong chớp mắt, nàng đã muốn thốt ra đôi phần sự thật, để hắn động lòng, may ra lay chuyển được. Nhưng tình thế hiểm nguy, nàng nào dám mạo hiểm. Nàng khẽ nói, vậy thì, người nguyện đến chết vẫn là Tạ Nam Kha, chứ không phải Từ Thạc Chi. Thật sự cam tâm sao? Tạ Nam Kha khó nhọc nuốt xuống, vẫn câm lặng, Thích Tâm ép giọng, hôm qua chính ngươi nói. Người đời chẳng ai hiểu hết khổ đau của kẻ khác. Vậy ngươi có biết, trong loạn giao hoa năm ấy, đã chết bao nhiêu người không? Nếu bọn họ đều là chết oan, thì lẽ nào ngươi, hơn ai hết, lại chẳng thấu được nỗi oan ấy? Ánh mắt Tạ Nam Kha chợt mở bừng, phức tạp khó lường, nhìn chằm chằm vào Thích Tâm. Nàng thu liễm sắc mặt, chậm rãi nói, năm đó, kẻ giúp ngươi và mẫu thân ẩn danh đổi họ, chính là kẻ sai ngươi giết Lữ Diên. Hắn rất có thể mới là hung thủ thực sự trong loạn giao hoa. Thậm chí, phụ thân ngươi cũng có khả năng là đồng phạm. Ngươi thật sự không muốn biết chân tướng ra sao ư? Cái chết của phụ thân ngươi, e cũng chẳng phải ngẫu nhiên, mà bởi ông biết quá nhiều. Thích Tâm không muốn võ đoán quá xa ngoài chứng cứ. Nhưng đến bước này, nàng khao khát khiến hắn mở miệng. Tạ Nam Kha vẫn một mực không khai, chẳng qua trong lòng tràn ngập oán hận nhưng lại mang ơn sâu nặng. Nhưng nếu hắn bắt đầu hoài nghi cái gọi là ân nhân, ấy thì sao? Đồng tử hắn khẽ co, môi càng mím chặt, cả hai đang giằng co. Chợt bên ngoài vang lên tiếng bước dồn dập. Thích Tâm, ngươi ở trong đó sao? Là giọng Chu Úy, Thích Tâm lập tức đứng dậy ra cửa. Xảy ra chuyện gì? Chu Úy đáp dồn dập. Xe ngục của Cung Vệ Ti sắp rời cung môn. Nhiều người chạy đi vây xem. Ngươi có muốn đi không? Tim Thích Tâm giật mạnh, gật đầu ngay, đi. Nàng ngoái nhìn Tạ Nam Kha. Hắn co ro trong bóng tối, thần sắc mơ hồ khó đoán. Nàng không nói thêm, chỉ dặn ngục tốt mấy câu, rồi nhanh chóng rời đi. Ngoài tiền viện, Vương Túc cùng mấy người đang tụ với Tống Hoài Cẩn, bàn luận dâm ran, thấy Chu Úy và Thích Tầm đi ra. Tống Hoài Cẩn cau mày, các người cũng náo nhiệt quá đấy, giờ còn mặc công phục, lại chen xem Cung Vệ Ti hành sự, ra thể thống gì, không được cả bọn cùng đi. Chu Úy vội nói, vậy cho thuộc hạ và Thích Tâm đi thôi. Thích Tâm vốn mặc thường phục, Chu Úy mấy ngày nay cũng chịu nhiều khổ, nên Tống Hoài Cẩn đành nới lỏng, chỉ cho các ngươi 2 tuần trà, chớ để đại lý tự mất mặt. Chu Úy cười hớn hở, kéo tay nàng, đi mau đi mau. Hai người ra khỏi cổng hình bộ, men theo dài phố trước nha môn mà về hướng ngự đạo. Chẳng mấy chốc, phố lớn đã ken đặc người, hai bên là phú quý an chính phường, cần chính phường cùng gia nhân, lại thêm không ít công sai các ti. Chu Úy lách cùng nàng vào đám đông, vừa ngẩng đã thấy trước Tuyên Vũ môn, Cung Vệ Ti giáp binh dàn trận nghiêm ngặt, binh sĩ Cung Vệ Ti mặc hắc phục thêu kỳ lân, đeo đao bạc, chỉnh tề hạ trướng, sẵn sàng nghênh tiếp, chờ không đến nửa khắc, đã thấy kỵ mã dẫn đầu xuất hiện, người cưỡi ngựa đi trước chính là Tôn Luật, thân khoác quan phục, oai nghiêm lạnh lẽo, hắn cao ngồi trên lưng ngựa, mục quang như báo hổ lục soát, quét qua người xem cũng đủ làm rợn da gà. Sau hàng kỵ binh hơn chục tên, chính là xe ngục, Thích Tầm chưa từng gặp Minh Dương, nay thoáng thấy trong lồng gông sắt, hơi thở đã khựng lại, ông mặc áo tù xám xịt, gông xiềng nối liền thân xe, mỗi bước lại, loảng xoàng, rung chuyển, gông cổ bằng sắt, nặng đến mấy chục cân, khiến dáng đi chao đảo, trên người không vết máu. Nhưng cổ tay cổ chân chi chít vết thương rớm mủ, qua mái tóc hoa râm rối bời, có thể thấy đôi mắt mỏi mệt tang thương, song vẫn bình thản nhìn thẳng phía trước. Hàng trăm ánh mắt, hàng trăm lời chỉ trò, chưa hề cúi đầu. Chu Úy vừa nhìn vừa thì thào, nghe nói 20 năm trước, ông ta là tướng dưới trướng Lục Thị, vào cùng vệ ti giam lao mà vẫn còn giữ thần thái thế này. Đổi lại kẻ khác, e sớm đã gục, đội ngục xa có kỵ binh bộ binh tiền hậu hộ vệ, lên tới hàng mấy chục, Thích Tầm dõi chặt theo bóng Minh Dương, đợi xe khuất xa mới khẽ nói, nghe bảo ông ta vẫn luôn kêu oan, có nỗi oan, mới đủ sức cắn răng chịu đựng đến nay, đoàn xe mỗi lúc một xa, cho đến khi chẳng còn bóng dáng, nàng mới tỉnh lại. Giờ cũng vừa đủ, ta về thôi. Chú ý nhìn thêm mấy lượt rồi mới chịu quay lại theo nàng. Cùng vệ ti hiếm khi hành hình công khai, lần này đã dán cáo thị sớm nên thu hút vô số dân chúng. Trước cung môn đa số là quyền quý và công sai, còn có Trừng Mực, nhưng đến An Bình phường, Trường Ninh phường, người vây xem phần nhiều là dân thường. Tiếng bàn tán huyên náo chen chúc hỗn loạn, Tôn Luật vẫn ghìm cương thong thả, ánh mắt sắc lẻm quét dọc hai bên. Hắn biết hôm nay chính là bày thế, dẫn xà xuất động, nếu hậu duệ Lục Thị khôn ngoan, sẽ không tự tìm chết. Nhưng trong lòng Tôn Luật mơ hồ có dự cảm, hôm nay tất không êm ả. Quả nhiên, không lâu sau, trong đám người có kẻ mặc thường phục tiến gần, hướng về Hàn Việt phía sau hắn ra hiệu. Hàn Việt liền thúc ngựa lên bẩm, đại nhân, phía trước vẫn yên thường. Tôn Luật nhìn thoáng con đường, phía trước là Bình Lạc phường, không phải chỗ tốt để ra tay. Đoàn xe vẫn giữ tốc độ chậm, như cố tình chờ xem có ai xuất thủ. Kỵ binh mở đường ngoặt sang, dẫn cả đoàn rời ngự đạo, tiến vào đường lớn trong phường Bình Lạc, bỏ ngự đạo mà đi. Phố phường càng đông dân chúng, người xôn xao bàn tán, bọn trẻ ít biết chuyện năm xưa, thế là những lão nhân từng chứng kiến lại kể rành rọt, thêm thắt cho kịch tính, khiến bầu không khí càng thêm rối loạn. Năm ấy đế hậu cùng triều thần tới giao hoa cung, cũng theo ngự đạo mà đi, thanh thế oai nghiêm, chỉ riêng cấm quân đã có tới mấy trăm. Ngoài thành còn có đại doanh thành Tây ứng tiếp, suốt dọc đường, bảo mã hương xa, cờ xí phấp phới, kẻ được theo hàng ngũ ấy, đều là vương hầu công khanh được thánh sủng đương thịnh. Khi đó, Vệ gia, Lục gia cùng Ninh gia, chính là những thế tộc cường thịnh bậc nhất, đặc biệt là Lục Thị, nắm trong tay 10 vạn binh quyền, xe giá đi ngay sau xa giá của các hoàng tử. Song bọn họ ắt chẳng ngờ, một phen oanh liệt hôm ấy, lại chính là bước chân dẫn thẳng tới đoạn đầu đài. Sự việc phát sinh quá mau, chúng ta thường dân còn chưa kịp phản ứng, thì mấy nhà ấy đã bị bao vây. Tin đồn trong thành vừa lan, đế hậu hồi cung, chưa qua 2 ngày, mấy vị tướng quân hầu ra một người dưới vạn người trên kia, liền bị chém đầu ngoài Tuyên Vũ Môn. Giờ nghĩ lại, quả đáng thương cũng đáng thán, phủ đệ các nhà ấy đều ở trong An Chính phường, vốn là nơi tôn quý nhất kinh thành. Vài ngày đó, cả An Chính phường toàn là tiếng khóc than của gia phó bọn họ. Nghe nói nền gạch trước môn phủ cũng bị nhuộm đỏ, dẫu nhiều năm sau nhìn lại, vẫn còn dấu huyết tích. Khóc thay, bi thảm thay, trong đám người chen chúc, Giang Mặc cũng lắng nghe hồi ức của kẻ bên cạnh. Gia chủ ba nhà ấy, tổ tiên đều có công theo rồng khởi nghiệp, nhất là Lục tướng quân phủ. Năm xưa chiến công hiển hách, cũng coi như lập nhiều công lao cho việc bảo hộ Đại Chu. Vậy mà chết chẳng toàn thây, thi thể cũng bị ném ra loạn táng cương. Trường Túc Hầu cùng Vĩnh Tín Hầu Phủ cũng thảm vô cùng. Trường Túc Hầu Phủ vốn có thông gia với tướng quân phủ. Vĩnh Tín Hầu chỉ là thầy dạy của tứ hoàng tử, song cũng bị cuốn vào tranh đoạt ngôi vị. Đám tiểu bối mấy nhà ấy ban đầu đều trốn thoát, nhưng về sau công tử của Trường Túc Hầu Phủ và Vĩnh Tín Hầu Phủ đều bị bắt lại. Lúc trở về đã thành thi thể lạnh lẽo. Tiểu thư Vĩnh Tín Hầu Phủ cùng công tử, tiểu thư tướng quân phủ dường như vẫn còn sống trên đời. Lần này bị xử trảm chính là cựu nhân Lục Thị. Bấy nhiêu năm trôi qua, vậy mà cuối cùng vẫn bị bắt trở lại. Trong tay áo, nắm đấm của Giang Mặc siết chặt, hắn theo bước xe tù di động chậm rãi tiến lên. Trước sau hắn đều có sai dịch tuần phòng doanh cải trang thường dân âm thầm ẩn phục. Lòng dây căng chặt, hắn vừa nhìn xe tù, lại nhìn dân chúng ăn mặc bình thường quanh mình. Hắn không biết phó quyết rốt cuộc sắp đặt ra sao, muốn ngầm ra tay cũng khó mà thi triển. Mắt thấy xe tù càng lúc càng gần Đông Thị, lòng hắn càng thêm bức bối. Đông Thị chính là nơi ra tay tốt nhất, chậm nữa thì khó cứu người. Đông Tây Thị vốn thường ngày đã náo nhiệt, nay xe tù đi qua, càng thêm người chen người chật chội, ngay cả Giang Mặc cũng bị đẩy ép, tiến thoái lưỡng nan, dân chúng ùn ùn vây tới, chen chúc tới mức đứng hàng đầu bị ép bật ra tận đường, khiến đội ngũ đi lại càng chậm. Hàn Việt vừa trông thấy, lập tức hạ lệnh, mấy người đi lên, quát lui bọn họ. Mấy kỵ mã liền rục ngựa xông lên, tiếng quát chói tai vang dội, dân chúng phía trước kinh hãi muốn lùi, nhưng phía sau người tới đông nghìn nghịt, càng chen ép bọn họ đổ dồn về trước, khiến kỵ binh cùng vệ ti bị kẹt lại, trực chờ sinh biến. Tôn Luật thấy thế, lông mày trao chặt, Hàn Việt vung roi, tự mình lên giải vây. Đúng vào lúc ấy, một mũi hỏa tiễn mang lửa xé trời mà đến. Tôn Luật gầm lớn, Hàn Việt, mũi tiễn lướt sượt qua bên người Hàn Việt, cắm phập xuống nền đá trước xe tù. Lại nghe tiếng xèo xèo, khói đặc nồng nặc bốc cuồn cuộn. Đôi mắt chim ưng của Tôn Luật liền quét về phía hỏa tiễn phát ra. Song ngay lúc đó, bốn phương tám hướng đều vang tiếng xé gió, loạt tên lạnh sượt qua mặt hắn. Trong thoáng chốc khói mịt mù che mắt, mùi lưu hoàng nồng gắt khiến chiến mã hoảng loạn, hơn chục con hí vang dẫm loạn. Tôn Luật gắng sức ghìm cương, Hàn Việt đã dứt khoát bỏ ngựa rút kiếm. Có kẻ cướp ngục bảo vệ xe tù, biến cố bất ngờ khiến dân chúng vây xem đều kinh hãi. Hàng trăm người chen chúc bỏ chạy, kẻ không nhìn rõ đường lao thẳng vào đội ngũ cùng vệ ti. Tinh vệ bị khói sông cay mắt, đao kiếm giơ lên cũng không dám tùy tiện chém xuống. Trong khoảnh khắc do dự ấy, đã có kẻ ngã gục. Chúng tới rồi, bảo vệ xe tù, kẻ khác bắt sống cho ta. Thanh âm Tôn Luật lạnh buốt như băng tháng chạp, chẳng hề lộ vẻ hoảng hốt. Một lệnh hạ xuống, quân sĩ tuần phòng doanh ẩn trong dân cũng toàn bộ xuất thủ. Giang Mặc rút chùy thủ bên hông, cũng xông vào màn khói, tìm kẻ bắn tên, một tên cũng không được tha. Đao kiếm giao tranh, kẻ tới chỉ 10, song đều là hảo thủ. Vải bố che thân, khăn đen che mặt, mới vài hiệp, đã nghe tiếng kêu thảm của sai dịch cùng vệ ti. Nhưng Tôn Luật bố trí kín kẽ, tinh vệ hợp cùng binh sĩ tuần phòng doanh, tổng cộng gần 100, chỉ dựa vào chênh lệch nhân số cũng đủ trói chân bọn cướp. Vài phen quần đấu, chẳng ai có thể tới gần xe tù. Nhiều ám trạm khác từ lầu xung quanh cũng ùa ra, không còn hỏa tiễn che chở. Khói loãng dần, thấy thế chẳng ổn, một người quát to, rút, một lệnh hạ, không ai lưu luyến, lập tức theo hẻm tản đi. Tôn Luật sao có thể chịu nổi, đuổi cho ta. Hàn Việt tức khắc phân phó, binh chia nhiều đường, bám giết không tha. Lại nghe vang tiếng chó sủa dữ dội, chính là lũ săn khuyển cùng vệ ti ẩn phục nay mới dùng tới. Giang Mặc đang cùng người giao đấu, nhưng vừa nghe chữ rút, đối thủ chạy còn nhanh hơn thỏ. Hắn chưa kịp phản ứng, đã thấy khói đặc tan quá nửa. Dọc phố dài, vài thị vệ cùng vệ ti bị thương nằm sóng xoài. Dân chúng chưa kịp tản hết thì run rẩy trốn tránh. Nhưng nhìn khắp, chẳng còn bóng dáng kẻ cướp ngục nào. Trong lòng Giang Mặc thoáng lạnh, cứ thế mà lui ư? Xe tù vẫn nguyên vẹn, 7-8 tinh vệ rút đao hộ vệ xung quanh, mắt đều đỏ rát vì khói. Trong xe, Minh Dương cũng một mặt lo sợ, song thấy không ai bị bắt, ông lại thở dài nhẹ nhõm. Đúng lúc ấy, ông trông thấy Giang Mặc, chủ tớ cách nhau vài trượng. Minh Dương khẽ lắc đầu, Giang giáo úy, chúng ta có truy theo không? Một đồng liêu tuần phòng doanh hỏi dồn. Giang Mặc rời ánh mắt, cắn chặt răng, liền đuổi theo hướng một con hẻm hẹp. Tôn Luật lúc này cũng giục ngựa truy tới ngõ phía đông, định đuổi sâu, lại bất chợt ghìm cương. Không rõ vì sao, trong lòng hắn dâng lên cảm giác quái dị. Trầm ngâm chốc lát, bèn quả quyết quay đầu. Những người khác tiếp tục áp giải xe tù tới pháp trường. Giờ đây, tinh vệ còn lại chẳng qua 10 tên. Song chỉ cần vượt Đông Thị, qua trường Lạc Phường là đến pháp trường. Tôn Luật liếc nhìn hơn 20 mũi tên rơi đầy đất, mày trao nhẹ, thuật dùng khói thuốc vốn xuất phát từ quân doanh. Hắn quả thật không ngờ Lục Gia lại chuẩn bị được thế. Mà vừa rồi kẻ xuất hiện, thêm cả xạ thủ trong tối, cộng lại đã hơn 10 nhân khẩu. Hắn dám chắc, Lục Gia không thể còn nhiều người nữa để cướp ngục. Nhưng, sao bọn chúng lại lui quá nhanh như vậy? Tôn Luật xoay người nhìn về phía Minh Dương. Thoáng chốc đã nghĩ, thoái lui nhanh mới là thượng sách. Vốn nhân thủ đã thiếu, chẳng lẽ chịu mất 10 người chỉ để cứu một mạng? Đội ngũ tiếp tục hành trình. Sau một phen hỗn loạn, dân chúng vây xem cũng đã tản đi quá nửa. Kẻ còn muốn hóng náo nhiệt cũng chỉ dám đứng xa xa mà trông. Trong lòng Tôn Luật không ngừng nghĩ, chẳng biết Hàn Việt có bắt được mấy tên. Chỉ một mình Minh Dương e rằng khó mở miệng. Nhưng hắn không tin, hậu nhân nhà Lục Gia ai nấy đều là cốt sắt gan đồng. Mặt trời đã lên tới ngọ thiên. Tôn Luật siết chặt dây cương, chợt nghĩ, nếu bắt được người của Lục Gia mà ai nấy đều kêu oan, vậy phải xử trí thế nào? Xa xa, cờ xí nơi pháp trường đã thấp thoáng trong tầm mắt. Tôn Luật không nhịn được ngoái nhìn phía sau. Minh Dương đã chống đỡ không nổi, thân thể gần như treo rũ trong xe tù. Mà nửa canh giờ sau, hắn sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội mở miệng. Tôn Luật theo bản năng ghìm chậm vó ngựa, chợt đâu vang lên một tiếng xé gió quen thuộc. Tôn Luật nghiêng người tránh đi, liền thấy một mũi hỏa tiễn cắm phập xuống đất. Khói đặc, xì xì, bốc lên, Tôn Luật lập tức rút kiếm bên hông. Thầm kêu, hắn trúng kế rồi, lần này mới thực sự là cướp ngục. Bảo vệ xe tù, hai tiếng quát lớn, tinh vệ của cùng vệ ti cũng lập tức ứng biến. Song bên hộ xe chỉ hơn 10 người, mà lúc này theo hỏa tiễn còn có mùi dầu đồng nồng nặc. Một tiếng, dầu đồng gặp lửa bùng cháy, trận thế liền tan tác, có kẻ trên thân dính phải vệt dầu. Lửa lan tức khắc, tiếng thét thảm vang dội, đám vải bố che mặt ùa ra. Bọn này chẳng nhằm giết người, mà là cướp xe. Ngựa kéo xe bị kinh hãi chồm vó, ngọn lửa bén lên thân xe. Đúng lúc đó, hai kẻ lấy ra một tấm chăn dày màu đen, phủ lên xe tù, rồi lập tức đánh xe lao vào ngõ hẹp. đuổi theo xe tù, Tôn Luật phẫn nộ gầm lên, song bị một tên che mặt thân thủ phi phàm chặn lại. Những người khác dẫu thoát được cũng vội truy theo, lại bị loạt tên lạnh cản đường. Khói đặc, lửa dầu, tiếng binh khí va chạm, mà những ám trạm bố trí quanh khu dân cư chẳng hiểu sao vẫn không hề động thủ. Cục diện vốn nắm chắc trong tay, bỗng chốc xoay chuyển thành nguy cấp. Tôn Luật bị kích phát hung tính, kiếm hoa xoay dồn dập, chẳng bao lâu đã khiến tên che mặt trọng thương. Kẻ kia thấy xe tù đã chạy xa, bèn quát to một tiếng, rút, 7-8 hán tử lập tức tản đi, chớp mắt liền biến mất ở các lối hẻm. Tôn Luật chỉ đành lấy xe tù làm trọng, liền xoay mình lên ngựa, dục roi truy đuổi. Xe tù vốn dính dầu đồng, dọc đường lưu lại vệt nhơ đen xì của nhiên liệu cháy. Tôn Luật men theo dấu, cuối cùng tìm thấy chiếc xe còn đang chạy, nơi một hẻm cạn không lối thoát, xe tù vẫn bị phủ chăn đen. Tôn Luật không khỏi lạnh lùng nhếch môi, bọn chúng vốn lường trước sẽ có kẻ cướp ngục, bởi vậy mới dùng xe tù đặc chế của củng vệ ti. Gông xiềng kết liền với xe bằng tinh thiết, trong thời gian ngắn căn bản không thể phá bỏ. Bọn đoạt xe chắc chỉ giữa đường mới phát giác cứu người vô vọng. Nay đã vứt xe mà đào thoát, ngựa kéo xe đến cuối hẻm liền dừng. Bực dọc hí vang, Tôn Luật tuy hận mình trúng kế, nhưng chỉ cần phạm nhân vẫn còn, hắn vẫn chưa kể là bại. Hắn ghìm chậm vó ngựa, lại dùng mũi kiếm hờ hững gạt tấm chăn lên, song vừa mới lật được một nửa, nét khinh miệt trên mặt Tôn Luật liền quét sạch. Trên xe tù trước mắt chỉ là gỗ rỗng, bên trong trống không, tuyệt chẳng phải xe giam giữ Minh Dương của củng vệ ti. Hắn lại trúng kế rồi. Trong một tòa tư viện kín đáo ở thành Đông, từ lúc bình minh, Phó Quyết liên tục nhận được tin báo. Giữa giờ Tị, đội ngũ củng vệ ti ra khỏi cung. Đầu giờ Ngọ, đội ngũ đi tới An Bình Phường. Ngọ sơ khắc, đội ngũ tới Đông Thị. Cuộc tập kích nhanh gọn thuận lợi, 4 người nhẹ thương, không một ai bị củng vệ ti bắt giữ. Ngọ tam khắc, Tôn Luật lại dẫn xe tù hướng tới pháp trường. Tới giờ Mùi, sắc mặt Phó Quyết càng thêm trầm trọng. Dù đã có đợt tập kích đầu tiên, nhưng Tôn Luật bố trí chu toàn, dọc đường từ cung môn đến pháp trường đều có ám trạm theo ngầm. Số lượng khó đoán, bởi vậy đợt xuất thủ lần hai chưa chắc vạn toàn. Mãi tới Mùi tam khắc, Lâm Vi mới vội vã trở vào. Vương gia, đại sự thành rồi. Phó Quyết liền ngồi thẳng lưng. Người đâu? Vẫn còn ở viện tử bên trường Lạc Phường. Giải thoát người khỏi xe tù phải mất ít thời gian, nhưng viện tử của chúng ta kín đáo, lại có mật thất, chẳng lo bị lục soát, chốc nữa sẽ chuyển sang Bình Lạc Phường. Lúc này Tôn Thế Tử đang triệu tập Hàn Việt cùng người ở Đông Thị trở về. Kế tiếp ắt toàn thành giới nghiêm, tin truyền vào cung, chỉ sợ bệ hạ và thái hậu sẽ giận dữ như sấm. Phó Quyết vốn đã liệu trước, tiếp tục dò xét, Lâm Vi ứng tiếng đi ngay. Phó Quyết khẽ tựa lưng vào ghế, hắn phải đợi tới giờ thân, xác nhận Minh Thúc bình an vô sự, mới trở về phủ. Thọ yến thái hậu khai tiệc nửa canh giờ sau giờ Dậu. Hắn phải hiện diện tại điện Càn Đức bên hồ Vị Ương vào khoảng giờ Dậu. Lại đợi thêm nửa khác, Lâm Vi dẫn một ám vệ lạ mặt vào. Vừa bước vào, Phó Quyết đã nhận ra sắc diện kẻ ấy bất thường. Liền cau mày, thế nào? Lâm Vi tiến lên bẩm. Vương gia, Minh Thúc này đã không còn nguy hiểm. Bên ngoài giờ tuần tra dày đặc, Trần Bá tạm chưa định đưa người tới Bình Lạc Phường, nhưng vừa rồi bọn họ hồi bàn chi tiết cướp ngục hôm nay, phát hiện một chuyện dị thường. Lâm Vi nhìn sang ám vệ, kẻ kia lập tức tiến lên. Vương gia, hôm nay ám trạm củng vệ ti bố trí ở trường Lạc Phường có tất cả 7 chỗ. Người của chúng ta vì sợ kinh động Tôn Luật nên đã sớm hơn 2 khắc động thủ, nhưng khi đối chiếu lộ tuyến hành động, mới phát hiện chúng ta chỉ giải quyết 5 chỗ, còn 2 chỗ thì khi đến nơi, nhân thủ đã sớm bị hạ gục. Ban đầu chúng ta tưởng do đồng đội ra tay, lại thêm thời gian cấp bách, chưa kịp đối chiếu kỹ, liền hành sự, ám vệ không nói tiếp được, bởi sắc mặt Phó Quyết đã u ám cực độ. Hắn run rẩy nhìn sang Lâm Vi, mà Lâm Vi cũng lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Vương gia, chuyện này quả thật quá kỳ quái, nhưng chúng ta đã cứu được Minh Thúc, rốt cuộc là ai đang trợ giúp chúng ta? Phó Quyết cất giọng lạnh băng, chưa từng có, không, đây không phải là trợ giúp. Cách chương.